Sự rung động có chủ ý, chương 162, trừng trị kẻ cặn bã, 4, thối nát tận xương, lại gặp thêm, chó con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì có một người mẹ chồng tốt như vậy, lại thường xuyên chịu đựng bệnh tật hành hạ, nên Giang Vận Nghi mới không nỡ làm bà tổn thương thêm nữa. Cần rất tốt, chăm lo gia đình chu đáo, cũng dạy dỗ Tiểu Hàm nên người công đã vất vả nhiều năm rồi. Từ giờ, hãy sống cuộc đời mà con muốn. Giang Vận Nghi khẽ gật đầu. Mẹ còn tưởng lần này mẹ trở về là để trách Giang Vận Nghi mang chuyện xấu nhà ra ngoài. Lão phu nhân khẽ mỉm cười, nét cười nơi khóe miệng nhạt mà thấm. Chuyện xấu như thế, có cố gắng bịt miệng cũng chẳng che được. Nó dám ra tay với Văn Lễ là vì trong xương tủy nó đã thối nát rồi. Nó không còn là đứa trẻ, gốc đã hỏng thì rất khó cứu vãn. May mà mẹ còn sống, chứ không thì nhà họ Hứa này e rằng đã bị nó phá tan tành rồi. Nếu mẹ chết đi, còn mặt mũi nào gặp lại ba các con? Trục xuất hắn khỏi nhà, bà cũng đau lòng. Nhưng bà hiểu rõ, có những người có thể cứu. Nhưng có những người, dù muốn cứu cũng không thể. Lão phu nhân vỗ nhẹ lên vai cô, khẽ cười. Bình tâm lại, rửa mặt rồi ra ăn cơm. Vì chuyện của Hứa Lệnh Phong, bữa cơm tối của mọi người mất hẳn không khí. Nhưng lão phu nhân vẫn tươi cười, lên tiếng. Sao thế, mặt mũi ai nấy ỉu xìu, chẳng lẽ không muốn ăn cơm với tôi? Đâu có à, bà nội, bà vẫn chưa ăn gì mà, để cháu múc ít cháo cho bà nhé. Giang Hàm múc một bát cháo đưa cho bà. Nhưng bà lại quay sang hỏi một câu bất ngờ. Văn Lễ kết hôn rồi, còn cháu, bao giờ dẫn bạn trai về ra mắt đây? Giang Hàm cứng họng, bà nội từ trước đến giờ chưa từng giục cô chuyện kết hôn. Hôm nay sao lại đột nhiên hỏi tới? Duyên chưa tới hả? Lão phu nhân thở dài. Nhà ta thật sự hơi hiu quạnh. Hay là bà giục Văn Lễ với A Ninh sinh cho bà đứa chắt đi. Chắt trai hay chắt gái gì cũng được. Nhất định sẽ náo nhiệt hơn. Câu nói ấy vừa dứt, toàn bộ ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Trung Thư Ninh và Hạ Văn Lễ. Lửa, sao lại bén tới chỗ cô thế này? Trung Thư Ninh cảm thấy tay mình nóng ran, lặng im không đáp. Ngược lại, Hạ Văn Lễ hơi nhướng mày. Chị à, chuyện của bọn em không cần chị lo, lo mà tìm anh rể cho em trước đi. Sinh con cũng là chuyện nghiêm túc đấy. Thế thì chị sinh đi. Lão phu nhân đau đầu. Hai đứa này, chẳng khác gì hồi nhỏ, cứ một câu là cãi nhau. Nhưng nhờ vậy, không khí trên bàn ăn cũng dần hòa dịu hơn nhiều. Trong khi đó, ở phía bên ngoài, Hứa Lệnh Phong và Hồ Mộng bị đuổi khỏi nhà họ Hứa. Ngay cả chiếc xe hai người dùng để tới đây cũng bị thu lại. Nơi này lại ở vùng ngoại ô, bắt xe cực kỳ khó. Cuối cùng cũng gọi được một chiếc taxi, Hồ Mộng ngồi phía sau, uất ức rơi nước mắt. Lệnh Phong, bây giờ phải làm sao? Đó là mẹ ruột của anh đấy. Năm xưa ba mẹ anh cùng nhau khởi nghiệp, bà ấy. Tính tình rất mạnh mẽ, cũng vì mất liên tiếp người thân em gái và chồng lại thêm về sau bà theo Phật, tính cách mới dần dịu lại. Chứ không thì, ông ta suýt nữa đã quên, mẹ ngày trước lợi hại đến mức nào. Trong nhà, không phải ba ông ta làm chủ, mà là bà ấy. Có lẽ mẹ chỉ đang giận quá thôi. Qua vài hôm, anh dỗ bà là được, Hứa Lệnh Phong vừa an ủi Hồ Mộng, vừa như tự trấn an mình. Tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy một đôi, cha con, ôm ấp nhau ở ghế sau, không khỏi nhíu mày. Hai người này rốt cuộc là quan hệ gì? Xã hội ngày càng loạn rồi, nhưng mà, khám thai, xét nghiệm đều phải tốn tiền. Bà ấy còn nói sẽ thu lại toàn bộ những gì anh từng tặng em. Hồ Mộng nghiến răng, tức đến mức phát run. Lão thái bà nhà họ Hứa cũng quá tàn nhẫn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em yên tâm, trong tay anh vẫn còn chút tiền. Dù gì bà ấy cũng là mẹ ruột của anh, chỉ có mình anh là con trai, không thể vô tình đến thế. Hồ Mộng gật đầu. Nhưng trong lòng thì đã có tính toán khác. Nếu lão phu nhân nhà họ Hứa lợi hại đến thế, thì cho dù cô ta có thật sự gả vào nhà họ Hứa, chỉ cần bà ấy còn sống, cũng đừng mong lấy được đồng nào từ tay bà. Vào hào môn, quả thật không dễ. Cô ta vốn nghĩ cái thai trong bụng có thể giúp mình được như ý. Ai ngờ bà già kia đến cháu đích tôn cũng chẳng buồn để mắt tới. Quá tàn nhẫn, bên kia, cơm nước xong xuôi. Trung Thư Ninh theo Hạ Văn Lễ rời khỏi nhà trước. Lão phu nhân muốn nói chuyện riêng với Hạ Bá Đường, bảo ông ở lại cùng bà về phòng. Còn Giang Hàm và Giang Vận Nghi thì càng không thể đi, hai mẹ con họ cũng về lại trang viên nhà họ Hạ. Kinh thành nhỏ lắm, có chuyện gì làn gió cũng khó mà giấu nổi. Biết rõ tính cách bên Thông gia, ông bà Hạ cũng đoán được hôm nay nhà họ Hứa kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Từ lời kể của Hạ Văn Lễ, cả hai người già đều chỉ biết thở dài. Một quyết định dứt khoát như vậy, với lão phu nhân mà nói, chẳng khác nào đau đến xé lòng. Nhưng nếu không nhanh chóng cắt bỏ ung nhọt, để mặc dây dưa không dứt, thì cả nhà họ Hứa đều có thể bị kéo xuống bùn. Thật sự đuổi đi rồi à? Hạ Văn Dã tròn mắt ngạc nhiên. Cũng đáng đời họ, ông bà không biết đâu, con hồ ly kia hung hăng lắm, lần trước còn định đánh cháu đấy. May mà nhị ca kịp thời ra tay. Hạ Văn Dã nói năng thì luôn quen thói thêm mắm dặm muối, khiến ông nội đau đầu. Cháu nói ít thôi, ông thấy cháu phiền à? Thế cháu thấy ông chưa nói rõ ràng à? Giống hệt mũi vo ve bên tai ông, miệng không biết mỏi à? Hạ Văn Dã cụp mắt xuống, rầu rĩ. Ông ơi, sau này cháu mà làm sai chuyện gì, ông cũng sẽ đuổi cháu ra khỏi nhà sao? Không, cháu biết ngay mà, ông sẽ đưa cháu lên chùa xuất gia làm hòa thượng, cái miệng này thích hợp ngày ngày tụng kinh. Không khí đang nghiêm túc bỗng trở nên vui vẻ, Trung Thư Ninh cũng không nhịn được mà bật cười. Chị dâu, chị còn cười em nữa. Hạ Văn Dã càng thêm ấm ức, quyết định về phòng chơi vài ván game để xả stress. Hai cụ nhà họ Hạ thì lại dặn dò Hạ Văn Lễ, lúc rảnh nhớ về thăm bà ngoại nhiều hơn. Anh gật đầu nhận lời, mấy ngày sau đó, cả kinh thành đều lan truyền tin tức chấn động, lão phu nhân nhà họ Hứa. Đoạn tay cứu thân, đuổi thẳng con trai khỏi công ty, khiến ai nấy đều xôn xao cảm thán. Mà Hạ Văn Lễ cứ rảnh là lại dẫn Trung Thư Ninh đến nhà họ Hứa thăm bà. Cho đến một hôm, lão phu nhân đột nhiên nói, cháu bận việc, không cần đến thăm bà cũng được. Hạ Văn Lễ còn chưa lên tiếng, bà đã nói tiếp. Cháu đưa An Ninh đến là được rồi. Xong rồi, lại thêm một người muốn giành vợ với anh. Trung Thư Ninh thì khác hoàn toàn với Giang Hàm, lời nói luôn nhỏ nhẹ, dịu dàng. Không giống cô cháu gái kia, từ bé đã bốc đồng nóng này. Kết quả là, đến Giang Hàm cũng bị đem ra so sánh mà. Bị ghét lây, lão phu nhân sức khỏe yếu, mà Trung Thư Ninh thì lâu ngày thành bác sĩ, biết chút kỹ thuật xoa bóp, càng khiến bà thêm yêu quý. Hôm ấy, Hạ Văn Lễ đang gặp khách ở một hội sở, tình cờ gặp chị họ cũng đang bàn chuyện làm ăn tại đó. Muộn thế rồi mà chưa về, anh nhướn mày hỏi, vừa ăn xong với khách, chị có về hay không, mẹ chị với bà ngoại em chẳng ai quan tâm. Hửm, bây giờ An Ninh nhà em là con gái ruột, cháu gái ruột của họ rồi. Chị chỉ là đứa bị nhập từ thùng rác về thôi. Thôi, chị không làm phiền em nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị về trước, một mình ổn không? Em bảo Trần Tối đưa chị về nhé. Không cần đâu, chị gọi sẵn tài xế thuê rồi. Khi cô đi ngang qua đại sảnh của hội sở, ánh đèn pha lê rực rỡ và lộng lẫy chiếu sáng cả không gian, khiến đại sảnh trông như ban ngày. Không xa có một nhóm người đang trò chuyện rất sôi nổi, nói đến chỗ cao hứng, âm lượng cũng khó mà kiểm soát. Cô khẽ nhíu mày, ánh mắt thờ ơ quét qua, bất ngờ lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc, là người mà lần trước cô từng thấy ngoài quán bar. Người này sở hữu một ngoại hình quá mức ưa nhìn, có những người chỉ cần gặp một lần là ghi nhớ ngay, vì vẻ ngoài quá xuất sắc. Hôm ấy trời tối, cô còn chưa nhìn rõ, giờ đây dưới ánh sáng rực rỡ, khuôn mặt ấy lại càng thêm nổi bật, đẹp đến mức gây chú ý ngay lập tức. Quả là trùng hợp, kinh thành tuy nhỏ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn mà lại gặp nhau hai lần, xem ra đúng là có duyên. Anh ta ngồi im lặng một mình ở góc, tựa như một thế giới hoàn toàn tách biệt khỏi sự náo nhiệt xung quanh. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn từ cô, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt chính diện giao nhau. Ánh đèn từ đèn pha lê chiếu thẳng vào mắt anh, khiến đôi mắt ấy trong suốt, sáng ngời. Khi ánh mắt ấy rơi trên người cô, mang theo một cảm giác vô hại, dịu dàng và ngoan ngoãn. Giang Hàm vốn đã rất yêu thích động vật nhỏ, cô mím môi, lặng lẽ nghĩ, nếu người này là một chú chó, chắc chắn cô sẽ bước tới, một cái, thuận tiện xoa đầu dỗ dành. Mà nếu là một chú chó hoang, cô nhất định sẽ dắt về nuôi. Nhà cô hiện đang có một mèo một chó, thêm một thành viên, như vậy, cũng hợp làm bạn bè lắm chứ, cách chương.